Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1164, đại trắng nhanh khóc. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, Đinh, tôn tính người chơi khô lâu. Căn cứ kiểm tra đo lường sàng lọc tuyển chọn. Ngài đẳng cấp vì 36 cấp. Cần một lần nữa phân chia luận võ khu vực. Đã vì ngài phân phối đến địa sát tổ. Luận võ thời gian quyết định 10 phút về sau. Xin ngài làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hệ thống tiếng nhắc nhở truyền đến. Để cho Tô Nhiên triệt để đã đoạn tiếp tục lưu lại tân duệ tổ ý nghĩ. Thừa dịp bây giờ còn có không ít chuẩn bị thời gian. Hắn đem vừa đạt được tùy cơ đạo cụ bồi thường lễ bao cho rút xuất ra. Đây là hệ thống vì lỗ thủng trả hóa đơn. Chỉ là tặng phẩm, đoán chừng sẽ không khai ra cái gì thứ đáng giá. Không có gì đáng chờ mong. 3. Đạo cụ lễ bao mở ra. Hào quang lóe lên tức thì. Xuất hiện ở Tô Nhiên trong tay. Là một khối kim sắc tảng đá. Ánh vàng rực rỡ nhan sắc đưa hàn áo đen đều cho độ lên một tầng kim sắc. Tương đối chói mắt, ta đi, vô địch kim thạch. Tô Nhiên vô cùng kinh hỉ nhìn xem trong tay tảng đá kia. Nội tâm dâng lên từng đợt kích động. Muốn biết rõ, này vô địch kim thạch có thể là phi thường hiếm thấy chân phẩm đạo cụ. Có thể làm cho chính mình có được 3 giây vô địch thời gian. Đây chính là bảo vệ tánh mạng bảo bối. Thành thạo, hắc, hệ thống lão huynh, bạn tâm giao, người phần này tặng phẩm thật đúng là có thể. Người anh em liền từ chối thì bất kính. Này khối vô địch kim thạch thuần tuy chính là niềm vui ngoài ý muốn. Không thể cùng nón xanh người chơi giao thủ thất vọng tâm tình trong chớp mắt tiêu thất không còn. Về phần phân tiến này địa sát tổ, thì đã không còn tân duệ tổ nhẹ nhõm, áp lực đã gia tăng rồi không ít. Theo hắn, luận võ thời điểm nhất định phải đi chăm chú đối đãi. Không thể lại đi lưu thủ. Ha ha, lại bắt được 122 danh con sâu làm dầu nồi canh. Thực đặc biệt thoải mái. Một mực chú ý diễn đàn Vương Đại Tráng, thấy hệ thống đã làm ra lỗ thủng sửa chữa. Lộ ra một tia âm mưu thực hiện được nụ cười. Chính mình không chiếm được. Bọn họ cũng đừng hòng toàn. Chui vào, chỗ trống, lại một cái. Chính mình ngoài ý muốn lấy được một lần phục sinh cơ hội. Lại càng là kích động thiếu chút nhảy dựng lên. Nào ngờ, Vương Đại Tráng tại trước đây mấy giờ. Cũng là con sâu làm dầu nồi canh bên trong một thớt. Còn chưa kịp tai họa, đã bị Tô Nhiên cho trục xuất ra ngoài. Này mới đưa đến đại tráng trong lòng bạn học sinh ra cực độ không công bằng. Lần này phục sinh cơ hội đến từ không dễ, nhất định phải hào hào quý trọng. Vương Đại Tráng quyết định chú ý, trên mặt đất sát tổ nhất định phải thống thống khoái khoái đánh nhau một trận. Đem nội tâm bị đè nén tất cả đều phát tiết ra ngoài. Hắn tuy nói đã hạ xuống 37 cấp, có thể coi là gặp được 40 cấp cuồng bạo chiến sĩ. Đều tự nhận là có lực đánh một trận, không có biện pháp, phòng ngự cao, chính là như vậy tự tin. Nghĩ tới đây, Vương Đại Tráng đã kiềm nén không được nội tâm kích động. Gấp chập choạng trơn trượt đăng nhập vào trò chơi. Trước tiên liền đem phục sinh cơ hội cho sử dụng. Bá, Vương Đại Tráng bị truyền tống tiến vào lôi đài. Lần nữa bước vào này lôi đài. Trong nội tâm xúc động thật lâu. Vốn tưởng rằng lần này luận võ đại hội đã không có hắn chuyện gì. Không nghĩ tới hệ thống vượt mức bỏ đi mất một lần phục sinh cơ hội. Điều này làm cho hắn cảm giác giống như mộng ảo. Vô cùng không chân thật, lần này cơ hội đến từ không dễ, nhất định phải hào hào quý trọng. Mà khi trông thấy trên lôi đài đối thủ, Vương Đại Tráng cả người cũng đã trợn tròn mắt, ni mã. Không mang theo chơi như vậy người đấy. Vương Đại Tráng bi phẫn không thôi nhìn lên trước mặt áo đen mặt nạ người chơi. Liền tâm muốn chết đều đã có. Ách, nhìn xem Vương Đại Tráng kia nhanh khóc bộ dáng. Tô Nhiên đều thay hắn cảm thấy vận mạng bất công. Nội tâm không khỏi cảm thán. Trùng hợp như thế sự tình làm sao lại phát sinh ở hai người bọn họ trên người. Bất khả tư nghị đến liền hắn đều cảm thấy bất ngờ. Thấp như vậy tỷ lệ cũng có thể đụng với. Tiểu tử này thực nên đi mua vé số. Điểm quan trọng đảm nhiệm đến này trình độ. cũng thật sự là khó được. Tô Nhiên cảm giác này hệ thống tuyệt đối là đang làm sự tình. Hoặc là Vương Đại Tráng tiểu tử này làm cái gì người người oán trách chuyện. Nói thí dụ như sát đít gầy giấy rách, cả tay đều không tẩy liền tiến vào trò chơi. Hệ thống không phiền muộn mới là lạ. Đây là một cái sắc hương vị đều đủ cảnh tượng. Các vị cũng không cần tự hành não bổ. Ta nói đại ca, hay ta cho dù có thù cũng không cần phải cầm ta hướng trong chết cả a. Vì cái gì hết lần này tới lần khác cùng với ta gây khó dễ? Đạt được một lần phục sinh cơ hội dễ dàng sao? Vương Đại Tráng cảm giác toàn bộ thế giới đều là hắc ám. Đụng phải gia hỏa này căn bản không có một tia chiến thắng khả năng. Lần này chân quý phục sinh cơ hội, xem như nước dội lá khoai. Không chỉ như thế, đã chết còn muốn rớt một level kinh nghiệm, thực đặc biệt suối quẩy. Tô Nhiên lại không phản bác được, hắn thật muốn báo cho Đại Tráng. Đây là tùy cơ xứng đôi. Xem hắn điểu sự, muốn trách thì trách hệ thống đi thôi. Luận võ đại hội loại này khó được thi đấu sự tình. Đối với địch nhân nhân từ chính là đối với chính mình tàn nhẫn. Mặc kệ Vương Đại Tráng như thế nào đáng thương, Tô Nhiên đều sẽ không nhượng bộ, coi như là người quen cũng không được. Tại hệ thống hiệu lệnh, luận võ chính thức bắt đầu. Có thể còn không đợi Tô Nhiên đem cốt liêm đao từ đại khố bên trong móc ra. Tiểu tử này rất dứt khoát bỏ cuộc. Gia hỏa này, thật không có cốt khí. Dù sao là cuối cùng một hồi tỉ võ. Làm dáng một chút cũng được a. Tô Nhiên không lời lắc đầu. Vốn định trận này hảo hảo cùng hắn đánh một hồi. Xem như cho hắn tiễn đưa. Không nghĩ tới hắn trực tiếp lựa chọn buông tha cho. Liền động tay dũng khí cũng không còn. Bất quá, hắn như vậy lựa chọn. Tô Nhiên ngược lại là có thể lý giải. Chung quy bị chính mình giết chết còn muốn giảm bớt cấp một kinh nghiệm. Vận khí không tốt còn muốn rơi xuống trên người trang bị. Loại này tổn thất, liền đầy đủ Vương Đại Tráng nghĩ kỹ. Như vậy hòa bình giải quyết, ngược lại không có sản sinh bao nhiêu cảm giác áy náy. Tô Nhiên đem Vương Đại Tráng sự tình không hề để tâm. Thần sắc biểu hiện có chút ngưng trọng, như là đã thân ở địa sát tổ. Đối thủ đám người đẳng cấp cùng thực lực cũng đã không được phép hắn không đi coi trọng. Tô Nhiên đem cốt liêm đao siết trong tay, cho dù thân phận bại lộ cũng không có quan hệ gì. Chỉ cần có thể chiến thắng, kia cũng không phải sự tình, cho dù hệ thống lại xuất hiện lỗ thủng cũng lôi kéo không đến trên đầu của hắn. Trực tiếp buông tay đánh cược một lần, tại lôi đài loại này khẩn trương trong hoàn cảnh. Vài phút quả thật cùng vài giây đồng hồ không có gì khác nhau. Không đợi suy nghĩ của hắn trở về, trước mặt lại đổi mới ra một cái cuồng chiến người chơi. Ta đi, ngươi là nước đổ khó hốt. Kia chiến sĩ đang nhìn đến Tô Nhiên trang phục, đầu tiên là cả kinh, lập tức khẽ cười nói. Chậc chạc, tiểu tử ngươi giả bộ rất giống a, liền vũ khí đều cơ hồ giống như đúc. Muốn không phải đợi cấp không giống. Ta thực nghĩ đến ngươi chính là hắn, có thể nói hay không nói nói, ta cùng nước đổ khó hốt có cái gì bất đồng. Tô Nhiên nghi hoặc nhìn này cái chiến sĩ, dùng khàn khàn thanh âm hỏi, hắn trang bị mọi người đều biết, bị nhận ra cũng là bình thường, nhưng trước mắt này cái gia hỏa, tại sao lại ung dung mình không phải là bản tôn đâu này? Trong này hẳn là con có cái gì kỳ quặc hay sao? Ai ôi, huy, cả thanh âm cũng nói giống như vậy. Xem ra ngươi hẳn là thâm niên fan hâm mộ. Nếu như bị nước đổ khó hốt biết, tuyệt đối sẽ cho ngươi ký tên. Kia cái chiến sĩ trong mắt tràn ngập tò mò. Nếu như đổi lại tại hoàng thành khu vực an toàn, sớm đã đem trước mắt người này trở thành là nước đổ khó hốt. Rất thật, người anh em, ngươi liền tỉnh bớt lo a, tại đây địa sát tổ mặc này thân trang phục. Căn bản không có dùng, sẽ không thể nào có người cho rằng là thật sự. Gia hỏa này vô cùng tự tin giải thích nói, này địa sát tổ đẳng cấp cao nhất chỉ có 42 cấp. Nước đổ khó hốt có thể là cả người chơi trận doanh kim tự tháp cực hạn cao thủ. Làm sao có thể chỉ có điểm này đẳng cấp, ở chỗ này mặc hắc bào, sẽ chỉ là tự đòi mất mặt, cách chương.